vị nhị thúc của hắn cũng ở trong đó. Còn có một lão già mặt đầy nếp nhăn, nhưng mà trong mắt lại là sắc bén, đang quan sát Mạnh Hạo. Người này là gia gia của Phương Vệ, là người trước đó trong tổ trạch lộ sát cơ đối với Mạnh Hạo. Ở bốn phía này còn có một số tộc nhân vây quanh, phần lớn đều là thanh niên. Mạnh Hạo trông thấy Phương Đông Hàn, Phương Đông Hàn cười gật đầu chào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng nhìn thấy Phương Hương San, vừa chạm ánh mắt nàng này run lên, vội cúi đầu, giống như là ấn tượng ở Nam Thiên Tinh đến nay vẫn còn. Trong rất nhiều thiên kiêu Phương gia, có một nam thanh niên mặc một thân áo dài màu trắng, mặt trắng như ngọc, mắt sáng như sao, chính là người tu hành trong động phủ dưới mặt đất trước đây. Chung quanh hắn bất ngờ vây quanh trên trăm người cùng thế hệ tu vi không tầm thường. Một người trong đó chính là Phương Vân Dịch. Hắn đang nhìn Mạnh Hạo với ánh mắt oán độc, thấp giọng nói gì đó bên tai của thanh niên áo trắng kia. Thậm chí không cần những người này vây quanh, khí thế của thanh niên áo trắng giống như là ánh lửa ngập trời trong đêm tối, vô cùng chói mắt, giống như là một con hung thú hung lang giữa đàn cừu, liếc một cái liền bị người nhận ra. Hắn chính là đệ nhất thiên kiêu của Phương gia trước đây, là Vệ công tử, Phương Vệ. Bên cạnh Phương Vệ luôn luôn đều có rất nhiều tộc nhân cùng thế hệ vây quanh. Bất kể hắn ở địa phương nào đều là tiêu điểm chú ý của mọi người, bởi vì hắn là Phương Vệ, bởi vì hắn là đệ nhất thiên kiêu của thế hệ Phương gia này. Danh chấn núi thứ 9, mặc vì còn hắn ở Phương gia, mặc dù không phải là trưởng tôn, nhưng lại là trưởng tôn. Trong thế hệ này, thân phận xếp trên hắn chỉ có Mạnh Hạo. Hắn bình tĩnh ngồi ở đó, chỉ liếc nhìn Mạnh Hạo một lần rồi nhắm mắt lại. Một năm trước gia tộc cử hành nghi thức nghênh đón, hắn không có xuất hiện. Mạnh Hạo trở về, hắn vốn không coi vào đâu. Mà hôm nay sở dĩ hắn đến, cũng bởi vì huyết mạch của Mạnh Hạo nồng đậm, làm hắn sinh ra ý muốn đến đây xem thử xem sao. Đại điện nghiêm trang, các lão nhân ngồi trên ghế bốn phía đều là trưởng lão của Phương gia. Mặc dù không có đến toàn bộ, nhưng mà phàm là đang ở Đông Thăng Tinh, phần lớn đều tới. Mỗi người trong cơ thể giống như đều ẩn chứa một vị tiên thần. Ngồi ở đó, bất luận là khí huyết hay là khí tức đều cực kỳ kinh khủng. Mạnh Hạo đưa mắt nhìn lại, hắn đều nhìn không thấu tu vi của bất cứ người nào. Đối với Phương gia cường hãn, vào giờ khắc này Mạnh Hạo hiểu rõ sâu sắc hơn. Gia tộc như vậy mới có thể xem như là gia tộc đệ nhất của đệ cửu Xuân Hải. Trừ Quý gia ra, thậm chí năm đó sau khi Lý chủ mất tích, nếu Phương gia không có kém một đường, cũng có thể để đệ cửu Xuân Hải này từ ngày đó tới nay vâng theo Phương chủ. Mạnh Hạo càng hiểu rõ, thời khắc này mình nhìn thấy thì cũng chỉ là một góc băng sơn ngoài sáng mà thôi. Phương gia còn có nội tình còn sâu hơn, sẽ không dễ dàng có người dám lay chuyển. Còn Mạnh Hạo lại là trưởng tôn nhất mạch dòng chính, có thể tưởng tượng năm đó nếu hắn không bị thuế tất, không bị thất tuế kiếp, mà từ đầu luôn là lại ở lại gia tộc mà trưởng thành, thì địa vị và tên tuổi quán nhất định là danh chấn đệ cửu Sơn Hải, và sẽ còn truyền tất đệ bát Sơn Hải. Mỗi một trưởng lão đều đưa mắt nhìn người Mạnh Hạo, ở trên mặt của bọn họ đầy sâu sắc, nhìn không ra vui hay giận, làm cho trong đại điện lúc này tràn ngập uy áp, bao phủ chỗ Mạnh Hạo, nhất là phụ thân và tổ phụ Phương Vệ, trong ánh mắt lại mang theo một tia sáng lạnh mà người ngoài không dễ nhìn thấy. Ở trung tâm đại điện, chỉ có Mạnh Hạo một mình đứng ở đó, đối mặt với uy áp từ bốn phía, hắn không có nhúc nhích. Phương Hạo. Một hồi lâu sau, đại trưởng lão Phương Thông Thiên ngồi ở phía trên, chậm rãi lên tiếng, sắc mặt nghiêm túc. Thanh âm vang vang trong đại điện, giống như là nhiều người đồng thời lên tiếng không ngừng chấn động. Tế bái tổ tiên rồi, người chính là độc nhân của Phương gia. Từ nay về sau, người sẽ được hưởng thụ tài nguyên tu hành của Phương gia, hết thảy đều là ưu tiên dành cho người. Nhưng người cũng cần nhớ kỹ một điểm. Đại trưởng lão thần sắc không giận mà uy. Trở thành tộc nhân Phương gia sẽ phải tuân thủ quy củ trong tộc. Nếu người xúc phạm quy củ, cho dù ngươi có là huyết mạch nồng đậm đến 10.000 trượng, thì cũng phải bị trừng phạt. Về phần Độc quy, lão phu sẽ đưa cho ngươi sau. Ngươi phải đọc thật cẩn thận. Mạnh Hạo đứng ở đó nhìn về đại trưởng lão, không nói một lời. Hiện tại, chư vị cùng tộc, chúng ta thương nghị một chút nên phân phối tài nguyên tu hành cho Phương Hạo như thế nào. Đại trưởng lão vừa dứt lời, một lão già mặt đỏ tóc trắng cười nói: Hạo Nhi là trưởng tôn nhất mạch dòng chính, còn là trưởng tôn của toàn bộ thế hệ Phương gia. Những năm này hắn ở bên ngoài bị thua thiệt rồi, nay về lại trong gia tộc, hết thầy tự nhiên được phải cấp cho hắn tốt nhất. Chỗ động phủ Minh Nguyệt Hồ bên kia có thiên địa tạo hóa ở bên trong, cũng có thiên long thượng cổ trở về cát bụi ở đó. Trong khắp Đông Thắng Tinh, đó là động phủ tốt nhất. Theo lão phù thấy, cứ bàn cho Hạo Nhi động phủ đó đi. Không sai, động phủ nơi đó nhiều năm qua không có ai có tư cách thù lấy. Còn Hạo Nhi thân là trưởng tôn nhất mạch dòng chính, còn là trưởng tôn thế hệ này của Phương gia nữa, chỉ có hắn mới có tư cách ở đó. Lại có một lão già chậm rãi lên tiếng, mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, ngập tràn về tán thưởng. Đây không phải là thổi phồng, bọn họ là thật thật tâm muốn cấp cho Mạnh Hạo hết thảy tài nguyên tốt nhất, chỉ có như vậy mới có thể giúp hắn nhanh chóng trưởng thành. Chuyện này không ổn. Hạo Nhi vừa về đến gia tộc, chưa lập được công cán gì cho gia tộc, chỉ là một thân phận đã ban thưởng động phủ như vậy, có hơi bất công. Chính xác, Phương gia ta căn bản đặt chân chính là dâng hiến ít nhiều cho gia tộc, tránh cho dị nhân dị nghị. Hạo Nhi không thích hợp cho động phủ này. Gần như là lão già dòng chính vừa mới nói dứt lời, thì lập tức liền có các trưởng lão khác lạnh nhạt lên tiếng. Rất nhanh, ở trong đại điện không ít trưởng lão đều có ý kiến. Mạnh Hạo nghe đến cuối cùng, phương diện này gần như là có 3 thành trưởng lão đều cự tuyệt, chỉ có 1 thành trưởng lão đứng về phía Mạnh Hạo, mà đa số thì lại im lặng, trầm mặc. Đại trưởng lão dường như đã sớm dự liệu sẽ phát sinh một màn này, mặt không đổi sắc, cũng không có lên tiếng. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Phương Vệ mặc một thân áo trắng, ở bên cạnh vây quanh ở trên 100 người cùng thế hệ kia. Hắn ngồi trên ghế, hé mở hai mắt, chậm rãi nói ra câu nói: Chư vị trưởng lão, thật ngại quá, động phủ bên bờ Minh Nguyệt Hồ vãn bối đã tặng người rồi. Thanh âm hắn bình tĩnh, giống như là không có bao nhiêu tâm tình bên trong, nhưng mà vừa nói ra thì lập tức làm cho các trưởng lão dòng chính sắc mặt đều sầm xuống, nhưng lại không có người nào lên tiếng. Mạnh Hạo cặp mắt hơi lóe lên một chút, không phát hiện. Phương Vệ này nói một câu để lộ rất nhiều chuyện. Đây là trưởng lão Phương gia hội nghị, người cùng thế hệ bốn phía không ai có chỗ ngồi, chỉ có Phương Vệ này chỉ có thể ngồi. Và lại lời nói hắn mang theo ý bá đạo không thể cự tuyệt. Cái bá đạo này lại làm cho các trưởng lão nhất mạch dòng chính kia không lên tiếng nữa. Mạnh Hạo nhìn về phía Phương Vệ, Phương Vệ cũng không liếc nhìn Mạnh Hạo một cái. Sau khi nói xong, hắn nhắm mắt lại. Ngoài trừ động phủ, gần đây đan lão nhất mạch đan đạo nơi đó mới vừa luyện chế 10 lò tiên phàm đan 7 màu. Đan này dùng dược liệu hiếm thấy, có tác dụng huyền diệu đối với linh cảnh thành tiên, đã cấp cho Hạo Nhi 7 lò. Hãy cấp cho Hạo Nhi 7 lò. Trưởng lão nhất mạch dòng chính đã có người lên tiếng. Chuyện này không ổn. Tiên phàm đan 7 màu này hàng năm chỉ luyện chế có 10 lò, sử dụng dược thảo rất nhiều thứ ngoại giới đã sắp diệt tuyệt. Nó là đan dược mạnh nhất thuộc về Phương gia ta, mục đích luyện chế để cho các vãn bối sử dụng. Hạo Nhi vừa mới liền lấy được 7 lò, chuyện này không được. Theo lão phù thấy, 1 lò là đủ. Trưởng lão tại đây ào ào lên tiếng. Đại trưởng lão nơi đó vẫn không nói một lời. Đúng lúc này Phương Vệ đang nhắm mắt hơi thở, hơi hơi hé mở mắt, nhàn nhạt nói một câu: Chư vị trưởng lão, thật ngại quá, 10 lò tiên phàm đan 7 màu này vãn bối đã có sắp xếp. Hắn vừa nói ra, lập tức bốn phía yên tĩnh. Các trưởng lão nhất mạch dòng chính kia, từng người trong mắt hiện lên vẻ tức giận, nhưng mà đều cắn răng không ai lên tiếng. Mạnh Hạo từ đầu đến cuối không nói gì. Thời khắc này chân mày từ từ nhíu lại, ánh mắt quét về phía Phương Vệ kia. Đối phương hai lần lên tiếng, không ngờ lại làm cho các trưởng lão ngậm miệng. Chuyện này không bình thường. Mạnh Hạo ở trên người Phương Vệ còn mơ hồ cảm nhận được quen thuộc, Nhưng mà khi quan sát cẩn thận thì cái gì cũng không có, giống như là ảo giác vậy. Cả đại điện thời khắc này yên lặng, so với nhất mạch dòng chính ầm ầm âm trầm. Các trưởng lão mạch khác ở bốn phía chỗ này thì lại mỉm cười. Đại trưởng lão Vương Thông Thiên ho khan một tiếng, trong mắt chợt lóe sáng. Nếu động phù và đan dược nơi này có phân phối khác, thì chuyện này buông xuống một chút. Hạo Nhi là trường tôn dòng chính, lão phu làm chủ, không thương nghị nữa. Cho Hạo Nhi đãi ngộ của các tộc nhân nhất phẩm. Lão nói xong lấy ra một cái ngọc giản, phất tay trước một cái. Ngọc giản bay tới lơ lửng trước mặt Mạnh Hạo. Cầm ngọc giản này đi tông nhân đường, mỗi tháng Hạo Nhi có thể thu được tài nguyên tu hành cố định. Về phần động phủ, đại trưởng lão thì hơi trầm ngâm, lại phất tay. Lập tức trước mặt xuất hiện một màn sáng nhu hòa, phác họa ra một bộ bản đồ. Trên bản đồ này có vô số điểm sáng. Những điểm sáng này phát ra hào quang rực rỡ. Mỗi một điểm sáng đại biểu cho một chỗ động phủ. Động phủ càng ở trung tâm khí tức càng dày đặc. Vị trí trung tâm nhất có một cái hồ, nơi đó chính là Minh Nguyệt Hồ. Động phủ nơi này, Hạo Nhi cứ tự chọn. Những chỗ ảm đạm kia chứng tỏ đã có bố trí. Đại trưởng lão nói dứt lời, bản đồ có vô số điểm sáng, trong những mắt gần như là có 8 thành điểm sáng, toàn bộ ảm đạm, còn lại không nhiều. Trong đó ở gần Minh Nguyệt Hồ, còn có vài chỗ thì lại phân tán ra, vị trí bên cạnh không có bao nhiêu. Mọi ánh mắt đều tập trung nhìn vào Mạnh Hạo. Trong những ánh mắt phần lớn đều chứa vẻ ân cần, nhìn không ra thật ra. Mạnh Hạo trầm mặc, hồi lâu sau nhìn đại trưởng lão ôm quyền cúi đầu nói. Đại trưởng lão, vãn bối lần này đi tới Đông Thắng Tinh là bởi vì cha ta bảo thu lại 2 quả niết bàn quả kia. Động phủ cũng được, đan dược cũng được, ta không cần lắm, chỉ cần niết bàn quả. Mạnh Hạo nói xong nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão. Hắn vừa nói, lập tức bốn phía tĩnh lặng. Hạo Nhi vừa mới trở về đến gia tộc, trước phải quen thuộc đi đã. Động phủ, tài nguyên, đan dược, Hạo Nhi là tộc nhân của Phương gia, những thứ này thuộc về Hạo Nhi. Đại trưởng lão vất tay hiền hòa nói. Về niết bàn quả, Hạo Nhi ngươi yên tâm, chúng vốn thuộc về Hạo Nhi, đương nhiên sẽ trả lại. Năm đó lúc phụ thân ngươi rời đi, chính miệng lão tổ từng hứa hẹn, cho nên ngươi yên tâm đi. Tuy nhiên chuyện này dù sao cũng là đại sự. 2 ngày sau, lão phu sẽ chiêu cáo toàn tộc, mời tộc nhân chứng kiến sẽ giao niết bàn quả lại cho Hạo Nhi. Mạnh Hạo trầm mặc. Phương gia này theo ý quán là không muốn trở về. Giờ này sau khi trở về, hết thảy đều phát giác càng làm cho Mạnh Hạo không muốn ở lại chỗ này. Hắn ta có lòng muốn bỏ đi, nhưng mà nghĩ tới kỳ vọng của cha mẹ. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ở trong mắt lóe lên tia sắc bén thoáng cái, liền tiêu tán đi. Hắn gật gật đầu, lần nữa lên tiếng. Đại trưởng lão, còn có phụ thân ta để lại thông tin đồng, xin đại trưởng lão cấp cho ta. Mạnh Hạo lần nữa nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão vẫn không nói gì. Thời khắc này lại lần nữa truyền ra âm thanh của Phương vậy. Thật ngại quá. Thông tin đồng, ta cũng có an bài. Phương vệ nhàn nhạt lên tiếng. Hắn vừa mới dứt lời thì Mạnh Hạo nơi đó hai mắt tức thì lóe ra tia sáng lạnh, nhìn Phương vệ. Ở trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ là cái nụ cười này rất lạnh. Phương vệ đệ đệ, xem ra hồi nhỏ ta đánh ngươi quá độc ác, vì thế từ nhỏ ngươi đã có cuộc sống vặn vẹo, bằng không như thế nào dưỡng thành tính xấu. Ngươi thấy cái gì đều muốn chiếm đoạt vậy chứ? Phương vệ nghe nói lời này, cả mắt bỗng nhiên lộ ra chút hàn ý, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Có phải chỉ cần là của ta, ngươi đều muốn cướp đi hay sao? Cuộc sống ngươi khúc mắc vặn vẹo như thế, đây là lỗi của ta. Ngày sau ta sẽ cố gắng giúp ngươi sửa chữa. Mạnh Hạo nhìn Phương vệ lạnh giọng lên tiếng. Ngươi muốn chết sao? Phương vệ nhàn nhạt lên tiếng. Cản rỡ. Mạnh Hạo bước tới trước một bước. Bước này vừa xuống, mặt đất nổ ầm ầm. Hắn mắt lạnh nhìn Phương vệ. Nói về thân phận, ta là trưởng tôn. Nói về huyết mạch, ta là 10.000 trưởng. Nói về bối phận, ta là huynh trưởng của ngươi. Chỉ có ta mới phần giáo huấn ngươi. Ngươi không có đạo lý phản kích. Nếu ngươi nói với ta như vậy, Phương Vệ, ngươi muốn chết à? Mạnh Hạo nói giọng lạnh như băng, lời nói hùng hổ dọa người. Nói xong, Mạnh Hạo lại ôm quyền nói với đại trưởng lão. Đại trưởng lão, Phương Vệ bất kính với huynh trưởng, chuyện này làm loạn nhân luân lễ giáo, thiên địa không cho phép. Một gia tộc thịnh vượng chính là phải có quy củ, mà Phương gia ta thân là một trong gia tộc lớn của đệ cửu Xuân Hải, quy củ càng phải nghiêm khắc hơn, lớn nhỏ có tôn ti thứ tự, đây là chuẩn tắc để gia tộc tồn tại hưng thịnh. Bên trong gia tộc có tộc quy cho phép hắn làm như vậy sao? Nếu như không có, hắn xúc phạm tộc quy, không biết nên trừng phạt như thế nào. Mạnh Hạo vừa mới nói ra, các trưởng lão bốn phía đều trừng mắt, nhất là trưởng lão lớn nhất mạch dòng chính càng là giật mình kinh sợ. Mạnh Hạo đã không nói thì thôi, một khi lên tiếng không ngờ lại sắc bén như vậy, làm cho mọi người đều giật mình. Chẳng ai nghĩ tới Mạnh Hạo trên lời nói cay độc như vậy. Bọn họ đâu có biết Mạnh Hạo xuất thân là thư sinh, am hiểu rất nhiều là biện luận, năm đó đã trải qua biện luận nhất mạch đan đạo, đã từng dùng lời nói làm cho đạo tâm người ta không ổn định. Có thể thấy lời nói của anh ta sắc bén đến cỡ nào. Nhất là Mạnh Hạo đã trải qua tranh đấu cùng với miếng mỡ đông, nên lại càng thâm sâu. Đúng vào lúc này, trong trường lão bốn phía, vị nam nhân trung niên là phụ thân của Phương Vệ bên cạnh đại trưởng lão đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Phương Hạo, quy củ giữa nhân tộc ở trong tộc cấm từ đâu? Người nói lời ác độc như vậy là có ý gì? Người đâu dẫn hắn đi, để hắn tỉnh lại một chút đi. Nam nhân trung niên nói như vậy, chẳng những Mạnh Hạo không có sợ hãi, ngược lại còn cười ha hả. Nếu hắn đã đi tới Phương gia, chỉ cần nắm lấy tộc quy gia tộc thì không người nào dám công khai gây bất lợi cho hắn. Ồ, nhị thúc có đúng không? Vãn bối thế nào là nồi lời nói cay độc chứ? Ta nói hắn từ nhỏ bị ta đánh quá độc ác, đây là sự thật. Ta nói cuộc sống hắn khúc mắc vặn vẹo, đây là cảm khái. Ta nói nên sửa chữa cho hắn, đây đúng là ta thân làm huynh trưởng tự khiển trách mình. Ta cảm thấy ta thân là huynh trưởng phải có trách nhiệm chứ, phải có nghĩa vụ giúp đệ đệ của mình chứ. Chẳng biết tại sao đối với nhị thúc thì đó lại trở thành lời ác độc nhỉ. Miệng lưỡi bén nhọn, mặc cho ngươi miệng lưỡi nở hoa cũng vô ích. Thực sự chính là thực sự. Phụ thân Phương Vệ nhíu mày. Sự thật chính là đệ đệ ta tùy tiện muốn cướp động phủ ta, đoạt đan dược ta, ta cũng không có nói một câu. Hắn là đệ đệ, ta là huynh trưởng, ta nhường cho hắn là được. Mà cuối cùng ta giáo huấn hắn là bởi vì lần này hắn muốn cướp thông tiên đằng, là vật của cha ta để lại cho ta. Thân là một vãn bối lại đi cướp vật của trưởng bối. Nhị thúc, hay là thúc cho rằng đây là hành vi đúng à? Đây không phải là xúc phạm tộc quy sao? Đây không phải là không biết tôn ti thứ tự sao? Đây không phải là bội nghịch à? Đệ cửu Sơn Hải, đâu có một gia tộc nào cho phép vãn bối tranh đoạt vật với trưởng bối. Đâu có một gia tộc nào cho rằng chuyện này là đúng. Cũng đâu có gia tộc nào lại đổi trắng thay đen như vậy. Nhị thúc, người nói như vậy, vãn bối kém kiến thức, còn thật không hiểu biết. Mạnh Hạo phất tay áo, đứng giữa đại điện, ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn phụ thân của Phương Vệ. Người... Phụ thân Phương Vệ sắc mặt giận dữ, nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác. Bốn phía lần nữa yên tĩnh. Các trưởng lão vốn là trung lập thì cũng đều cho mắt lóe sáng, rối rít nhìn về phía Mạnh Hạo. Phương Tây, con của cửu thúc, thập cửu thúc, cũng ở trong đám người. Hắn ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, trợn mắt há hốc mồm. Hắn cũng không nghĩ tới Mạnh Hạo lại nói ra lời sắc bén như vậy. Có thể nói chuyện không thành có thể nói chuyện nhỏ thành đại sự, mà còn làm cho người ta á khẩu không trả lời được. Cái loại bản lãnh này từ nhỏ đến giờ Phương Tây hắn chưa từng thấy. Thời khắc này không khỏi cặp mắt sáng rực. Được rồi. Đại trưởng lão Phương Thông Thiên nhíu mày phất tay áo nói. Đều là người một nhà, cãi vã cái gì? Chuyện này bỏ qua không đề cập nữa. Hạo Nhi, thông tiên đằng là phụ thân lưu lại, trả lại cho Hạo Nhi. Vừa nói đại trưởng lão vùng tay chụp hư không một trào. Lập tức một cái túi chữ vật xuất hiện trong tay. Lão thầy về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhận lấy, quét thần thức dò xét. Lập tức nhìn thấy bên trong đặt một cây thông tiên đằng to bằng ngón tay, dài chừng ba tấc. Phương vệ trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, hừ lạnh, bỗng nhiên đứng lên đi ra ngoài điện, nhìn cũng không thèm nhìn Mạnh Hạo. Phía sau hắn soạt một tiếng, ở trên trăm tộc nhân cùng thế hệ đồng loạt đi theo, vây quanh hắn đi ra ngoài. Mỗi người khi nhìn về phía Mạnh Hạo đều là ánh mắt bất thiện, nhất là Phương Vân Dịch, ở trong mắt tỏ rõ là địch ý cực kỳ oán độc. Người này là người với Phương vệ cầm đầu, toàn bộ đi ra ngoài đại điện. Mạnh Hạo không nhìn Phương vệ, xem như không thấy. Hắn ôm quyền cúi đầu về hướng đại trưởng lão, sau đó giờ ánh mắt nhìn về phía bản đồ động phủ. Nếu hắn đã quyết định vì cha mẹ muốn quật khởi ở Phương gia, như vậy đương nhiên phải có chuẩn bị. Cha mẹ muốn ta tranh tiếng nói cho họ, để người Phương gia nhìn thấy. Chuyện này, ta thân làm con, tự nhiên phải làm cho tới. Mạnh Hạo quét mắt lướt qua những động phủ kia, sau đó giơ tay chỉ vào một chỗ trong đó. Động phủ này không có gì xuất sắc, duy chỉ có một dược viện quy mô không nhỏ. Đại trưởng lão, Hạo Nhi chọn động phủ này. Đại trưởng lão gật gật đầu, tay phải bấm quyết, lập tức xuất hiện một tấm lệnh bài bay thẳng tới Mạnh Hạo. Được rồi, nghị hội gia tộc lần này tới đây. Hạo Nhi, hai ngày sau lão phu sẽ đem trả niết bàn quả cho Hạo Nhi ngươi, không nên gấp gáp. Cuối cùng đại trưởng lão nói, ở trên mặt lộ ra một nụ cười hiền hòa, ở trong mắt chứa ý tán thưởng, dường như rất hài lòng với biểu hiện của Mạnh Hạo trên hội nghị. Theo mọi người tán đi, Thập Kiều thúc gọi Mạnh Hạo lại, dẫn hắn đi giới thiệu với các trưởng lão nhất mạch dòng chính. Những người này nhìn về phía Mạnh Hạo đều mang theo chút cảm khái và hồi ức. Ở trong bọn họ, có người nhìn phụ thân của Mạnh Hạo lớn lên, có người từng ấm bồng Mạnh Hạo lúc nhỏ. Nhắc tới phụ thân hắn, mọi người đều cảm thán. Khi nhắc tới tổ phụ của Mạnh Hạo, mọi người đều là sắc mặt ảm đạm. Thẳng đến hoàng hôn, bọn họ mới từng người tản đi. Phương Tây ở xung phong trận đến việc dẫn Mạnh Hạo đi tới động phủ. Trên đường, Phương Tây giúp Mạnh Hạo tẩy lấy tài nguyên tu hành. Hai người nói chuyện rất nhiều với nhau, từ từ đã quen thuộc. Ồ, ca cuối cùng đã trở về. Nếu huynh còn không trở về thì nhất mạch dòng chính chúng ta sẽ phải phế đi. Huynh cũng không biết, ta ở trong gia tộc rất là uất ức đấy. Mỗi lần nhìn thấy Phương vệ kia, ta đều hận không thể đánh tới hắn một quyền. Tên này có gì đặc biệt hơn người đâu, không phải là chỉ là tư chất cao, không phải là huyết mạch nồng đậm thôi sao? Nếu không phải là phụ thân và tổ phụ quán đều còn sống, lão tổ quán cũng thỉnh thoảng xuất hiện, thì giờ này chi nhánh bọn họ làm sao có thể chiếm cứ tổ trạch chứ? Trên đường, Phương Tây không ngừng báo oán với Mạnh Hạo. Nếu nói tư chất, cả huynh tư chất mới là tốt nhất, huyết mạch phát sáng tận 10.000 trượng. Phương vệ hắn lập tức bị hạ xuống, để xem sau này hắn có thể nào được mọi người gọi là đệ nhất thiên kiều đây. Còn có tên Phương Vân gì kia nữa, cũng không có ra gì. Người này rất là ác độc, sau này huynh phải chú ý một chút. Hơn nữa tu vi của huynh còn chưa đủ nha. Đáng tiếc là tiên phàm đan bảy màu kia. Ca, đan dược này rất cường đại đấy, phi thường cường đại nha. Có thể tăng lên lực lượng của thông tiên đằng, giúp người thời điểm thành chân tiên, tu vi sẽ tiến thêm một bước, là một trong kỳ đan của vương gia ta. Đan dược tiêm phàm đan bảy màu này, phóng mắt nhìn khắp đệ cửu Xuân Hải thì cũng là số một. Phương vệ chết tiệt mà, nếu không vì hắn, huynh đã có thể có nhiều đan dược này rồi. Phương Tây nói luôn mồm, điểm này so với miếng mỡ đồng có điểm giống nhau. Thậm chí nói một hồi, hắn nói đến chuyện cũ hồi nhỏ, từ một tuổi nói tới tận mấy trăm tuổi. Mạnh Hạo mỉm cười không có cắt lời, một đường nghe hắn báo oán, cũng giới thiệu về Phương gia. Trong lòng biết một chút, chỉ là cái loại khí thế nói luôn mồm đó làm cho bên tai của Mạnh Hạo dần dần kêu ông ông. Bất quá hắn có thể cảm nhận Phương Tây này rất là chân thành với mình. Đường thẳng đi tới, ở trên đường gặp không ít tộc nhân Phương gia, mỗi người khi nhìn thấy Mạnh Hạo đều trong mắt lộ ra tia sáng lạ, có mỉm cười, có hừ lạnh, có các loại sắc thái. Ca lại nói tiếp, thời điểm đó huynh thật lợi hại nha, cho tới bây giờ ta còn không thấy người nào thế hệ chúng ta dám ở trong đại điện để mở miệng nói như vậy, cố tình mỗi một câu đều đặt chiếm cứ đạo lý, làm cho người ta á khẩu không thể trả lời. Đi tới lúc lên đèn, rốt cuộc Phương Tây dẫn Mạnh Hạo đi tới động phủ thuộc vén. Nơi này nằm ở phía bắc của thành trì Tổ Trạch, rất yên tĩnh, môi trường như là tranh vẽ. Dù là ban đêm, dưới chiếu rọi của hai vầng trăng trên trời, tô điểm cảnh đẹp lạ thường. Nhất là động phủ của Mạnh Hạo, trên thực tế là một tòa nhà lớn. Ở bên trong có một lầu các hai tầng, chạm lan khắc ngọc vô cùng xa hoa. Ở bên cạnh có một cái hồ nhỏ, mỗi đường nhỏ lát đá đi thẳng tới hồ nước. Hồ nước phản chiếu ánh sao đầy trời, sáng lấp lánh như là ánh trăng chiếu rọi vậy. Xung quanh hồ nhỏ là dược viên, trồng một số dược thảo. Tuy rằng không có nhiều, nhưng mà cũng là tỏa ra mùi hương thơm. Phối hợp với lá sen khẽ lay động trên mặt hồ, giống như là trở thành một tiên cảnh đầy tình thơ ý họa. Mạnh Hạo nhìn bốn phía rất là hài lòng. Động phủ có thể được dành cho con cháu vương gia, cho dù không tính là tốt nhất ở trong rất nhiều động phủ, nhưng ở bên ngoài, so ra thì đều là đỉnh cấp. Trong này chẳng những là có linh khí, cũng có tiên khí ngập trời. Mạnh Hạo bước vào trong đó, hít sâu một hơi, càng thêm ưa thích hơn. Ca, về công phu mồm mép, chuyện này huynh phải dạy ta đấy. Cha ta nói là ta hàng ngày lắm mồm cằn nhằn, nhưng mà không có câu nào nói có lý cả. Vì chuyện này ông ấy đánh ta nhiều lần. Ca, huynh phải giúp ta đấy. Phương Tây khổ sở, cầu khẩn. Mạnh Hạo thu ánh mắt đang nhìn bốn phía, nhìn Phương Tây cười nói. Ngươi xác định à? Phương Tây lập tức mừng rỡ liên tục gật gật đầu. Mạnh Hạo trần chờ một chút, cũng nhìn ánh mắt tràn đầy khát vọng của Phương Tây. Hắn không khỏi thở dài, phất tay một cái, lập tức là miếng mỡ đồng xuất hiện trong tay Mạnh Hạo. Miếng mỡ đồng chua miệng, rất là bất mãn. Vừa mới xuất hiện lập tức nói luôn mồm. Mạnh Hạo, tiền đáng chấm ngàn đao này nghe. Người mượn con lừa giết ma sao? Không đúng. Là người qua sông đoạn cầu. Ngươi là đồ thất đức. Ngươi đồ vô sỉ. Ngươi quá là ác bá. Ta muốn độ hóa ngươi. Ê, hey, Phương Tây, ngươi hãy thường tới chỗ của ta chơi. Sau này mỗi lần hãy nói chuyện với cái tên này. Khi nào ngươi nói chuyện với nó vượt qua ba ngày, là ngươi lợi hại rồi đấy. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, nói. Chỉ bằng nó. Phương Tây nhìn trừng mắt, nhìn chằm chằm bì đống. Miếng Bá Đồng bỗng ngừng nói, cũng nhìn về phía Phương Tây. Hai người mắt lớn nhìn mắt nhỏ, dần dần trong mắt lộ tia sắc bén. Có sát khí. Mạnh Hạo lập tức lùi về sau vài bước. Hắn cảm nhận được khí tức giữa Miếng Mã Đông và Phương Tây. Kỳ phùng địch thổ. Miếng Mã Đông thoát cái nhảy lên, hạ xuống một bên, thần sắc nghiêm túc trước giờ chưa từng thấy. Tương ngộ lương tài. Phương Tây cũng cảm nhận được một cỗ khí thế tỏa ra từ trên người đối phương. Cái khí thế này duy trì hắn có thể phát giác ra. Đó nhất định là lực bạo phát cực mạnh, có thể nói là mấy ngày mấy đêm. Xem ra ta cần phải chuẩn bị một chút. Hey, tiểu tử, Tam gia hôm nay kể một câu chuyện cho người nghe. Đó là chuyện phát sinh tại, nói tóm lại là vô số cái 3 năm trước. Lúc đó thiên địa sơ khai. Miếng Bất Đồng ho khan, lập tức lên tiếng. Chó má, ngươi chỉ biết có 3, còn 3, 3, 3, 3, ngươi thực khiến cho ta mất mặt. Phương Tây còn chưa đợi lên tiếng, trong túi chứa vật của Mạnh Hạo, chỉ Mạnh Vũ vỗ cánh bay ra, đậu trên cành cây bên cạnh, về mặt khinh thường. Tiểu tử, đừng nghe hắn làm nhảm, học tâm cố với ngũ gia đây. Nhìn thấy mỏ của ngũ gia chưa? Có nhọn không? Ngươi có lẽ có thể tưởng tượng được miệng lưỡi của ta đành thép sắc nhọn đến mức độ nào rồi chứ? Chỉ Mạnh Vũ ngạo nghễ lên tiếng. Mạnh Hạo nhanh chóng lùi về phía sau, cấp tốc vào trong lầu các, tránh xa cái khoảng sân chiến trường giữa Anh Vũ, Miếng Mỡ Đông và Phương Tây kia. Hắn cảm thấy đó không phải là nơi mà bản thân có thể tham dự vào. Suốt dọc đường hắn đã được trông thấy công phu miệng lưỡi của Phương Tây, có thể nói một mạch không ngừng. Kể từ lúc 1 tuổi cho tới nay, kể từ khi lịch sử Phương gia bắt đầu cho tới nay, đến hiện tại hắn dường như đã không tìm được đề tài để nói. Không ngờ bắt đầu vì Mạnh Hạo mà phóng thích tộc nhân Phương gia. Không phải là giới thiệu trước mặt, mà là nhắc tới từng người một đó. Bên trong lầu các, Mạnh Hạo nhìn ngắm xung quanh. Nơi này sao hoa tích cực hẳn, ngay cả vật dụng ở trong nhà cũng đều do linh thạch tạo thành. Mạnh Hạo trông bật trợn to mắt, hô hấp cũng dồn dập. Phương gia thật là có tiền mà. Ta là trưởng tôn, nhưng mà ta lại nghèo như vậy. Mạnh Hạo trong lòng rất là hụt hẫng,

cao ngạo phách lối như vậy. Vậy thì hắn đã bước nửa bước vào trong hoàng tuyền rồi. Người để vệ nhi an tâm tu hành. Hắn là thiên kiêu phương gia. Lão tổ nhất mạch này của chúng ta kỳ vọng rất lớn vào nó. Đừng có để hắn phải loạn tâm. Cha, việc này người cứ yên tâm. Ý chí của vệ nhi sao có thể bị cái tên nhãi con kia làm cho lung lay? Phương Tú Sơn mỉm cười. Dòng chính nhất mạch đã sắp hạ màn. Phương Hạ Hải mất tích nhiều năm. Sinh mạng chi hỏa mặc dù không có tắt, nhưng hắn nếu có thể quay về thì đã quay về từ lâu. Còn con trai Phương Tú Phong của hắn, vì một đứa con phế vật mà trấn thủ Nam Thiên Tinh 10 vạn năm, đây là định mệnh cho sự kết thúc dòng chính nhất mạch. Cũng là định mệnh để nhất mạch chúng ta một lần nữa làm chủ, trở thành dòng chính. Lão già chậm rãi lên tiếng, ở trong mắt có một đốm lửa đang thiêu đốt. Năm đó Phương Hạ Hải chèn ép ta, mà con trai hắn Phương Tú Phong chèn ép ngươi. Nay thế hệ này, vệ nhi nhà ta nhất định là quật khởi. Một tên Phương Hạo nhỏ nhoi, chỉ là một hòn đá lót chân mà thôi. Lão già phất tay áo, trong giọng nói mang theo một thứ tự tin cường đại. Thời gian thấm thoát, rất mau đã trôi qua 2 ngày. Mạnh Hạo trong lầu các 2 ngày nay không hề ra ngoài, chỉ đả tọa thổ nạp tiên khí nơi này. Vỏn vẹn thời gian 2 ngày đã có thể sánh với 1 tháng tại Nam Thiên Tinh. Tu hành như thế này khiến Mạnh Hạo thu được lợi ích không nhỏ. Hắn còn lấy trái tim của bản tôn thứ 2 ra để cho tiên khí tại nơi này nuôi dưỡng. Tới buổi trưa của ngày hôm nay, Mạnh Hạo từ trong cơn nhập định mở mắt. Sau khi 2 mắt lóe lên, vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một cái ngọc giản đang nhấp nháy lấp lánh, thần thức quét qua. Hạo Nhi, hãy tới bên ngoài đại điện tổ trạch. Thanh âm của đại trưởng lão truyền ra. Mạnh Hạo khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, thu ngọc giản đứng lên. Khi ra khỏi lầu các, hắn điện nhìn thấy trong sân Phương Tây 2 mắt đen như mực, khí tức như là suy nhược không ít. Lúc này Miếng Mơ Đồng và anh Vũ đang thay nhau dùng lời nói oanh tạc Phương Tây. Khi trông thấy Mạnh Hạo, Phương Tây mau chóng đứng dậy, tránh xa Bì Đống và anh Vũ. Ánh mắt hắn nhìn Mạnh Hạo mang theo một sự cuồng nhiệt cùng với sùng kính. Cả ta phục ngươi rồi, ngươi hàng ngày mang theo 2 cái tên này bên người, vậy mà vẫn có thể sống tới ngày hôm nay, không dễ dàng nha. Cả ngươi yên tâm, ta nhất định phải học được lời lẽ sắc bén kia. Phương Tây cắn răng lớn tiếng nói, giọng chớp nhất. Mạnh Hạo thần sắc cổ quái, ho khan một tiếng, có lòng khuyên bảo, nhưng mà sau khi thấy được sự cố chấp trong ánh mắt của Phương Tây, liền vỗ vỗ vai hắn đi ra khỏi sân động phủ. Nói năng cẩn thận, cần xem thiên phú, càng cần rèn luyện. Còn Miếng Mỡ Đồng và anh Vũ cùng luyện với hắn, nếu hắn có thể tiếp tục kiên trì, nhất định có thể học được cái sự dai dẳng của Miếng Mỡ Đồng, và còn có sự thâm hiểm thất đức của anh Vũ kia nữa. Mạnh Hạo ho khan lắc mình, chạy thẳng tới đại điện tổ trạch. Tổ trạch quá lớn, lại cấm chế phi hành. Mạnh Hạo mất 1 canh giờ mới chậm chạp tới được bên ngoài đại điện. Khi hắn tới nơi, nơi này đã có mấy vạn tộc nhân vây quanh. Ai nấy đều khoanh chân ngồi ở đó. Ở chính giữa là đám người đại trưởng lão. Trông thấy Mạnh Hạo tới, đại trưởng lão không hề lộ ra một chút mất kiên nhẫn nào, mà ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười, chậm rãi gật đầu. Động phủ của Hạo Nhi hơi xa một chút. Thế này đi, lão phu sẽ cho ngươi 1 tấm lệnh bài nữa. Điểm đặc biệt của 1 tấm lệnh bài này là trong tổ trạch, ngoại trừ một số khu vực đặc thù, các khu vực khác đều có thể phi hành. Đại trưởng lão mỉm cười đưa cho Mạnh Hạo một ngọc giản màu tím. Mọi người xung quanh thế cảnh này, có không ít người kinh hãi nhìn tấm ngọc bội kia, vô cùng hâm mộ. Ở trong gia tộc người có thể phi hành ở tổ trạch này, duy chỉ có trưởng lão. Mà thế hệ này trong tộc chỉ có Phương Vệ có vinh dự đặc thù, nay lại thêm Mạnh Hạo nữa. Mạnh Hạo tiếp nhận ngọc bội. Nếu không phải hắn tin tưởng vào phán đoán của bản thân, đại trưởng lão này bất luận nhìn thế nào thì cũng đều rất là quý bản thân. Hơn nữa thân là đại trưởng lão, hiền hòa gia tăng, cảm giác hắn đem cho người khác càng là công bằng, công chính, nỗ lực bảo vệ tộc quy của gia tộc. hôm nay triệu tập các đồng tộc tới nơi này là muốn để cho mọi người chứng kiến một chút. Đại trưởng lão chậm rãi lên tiếng. Năm đó Hạo Nhi yếu bệnh, dưới thất tuế kiếp khiến biết bao tộc nhân nhớ mong. Lão phụ nhìn thấy đứa trẻ nhỏ như vậy phải chịu đựng sự đau đớn lớn như vậy, trong lòng cũng vô cùng đau. May mà phương gia ta có tiên phù hộ, có dị nhân giáng xuống đưa ra biện pháp. Khi phu thê Phương Tú Phong theo đứa trẻ rời khỏi, đã để lại niết bàn quả trong gia tộc. Mạnh Hạo phía trước đại trưởng lão lúc này sửng sốt. Hắn nghe thấy lời của đối phương, nhìn dáng vẻ của đại trưởng lão không giống như tiếp tục đồn đầy, và thực sự là muốn đưa niết bàn quả cho mình. Lẽ nào ta đang nghĩ? Mạnh Hạo trầm mặc suy nghĩ. Khi đó lão tổ giờ này đã bế quan, chính miệng hứa niết bàn quả này khi Hạo Nhi quay về, thứ thuộc về hắn vẫn sẽ thuộc về hắn. Tuy hắn vừa mới quay về gia tộc, tuy rằng hắn còn chưa quen thuộc với gia tộc, tuy rằng tu vi quán vẫn chưa đủ dung hợp, tuy rằng hắn vẫn chưa cống hiến gì cho gia tộc, nhưng hắn đã trường tôn dòng chính nhất mạch. Hắn từng là vầng dương sáng chói của phương gia. Những năm này hắn ở bên ngoài nếm không ít khổ đau. Một vãn bối như vậy đã quay trở về gia tộc, tất cả những điều, tuy nhiên, kể từ thời khắc hắn quay về, đều không còn tồn tại. Hai quả niết bàn kia chính là của hắn. Hôm nay lão phu làm chủ, trực tiếp trả niết bàn quả cho hắn. Nếu lão tổ có ngày xuất quan hỏi việc này, lão phu một mình gánh chịu. Đại trưởng lão quả quyết lên tiếng, thần sắc nghiêm túc khi nói về những chuyện đã qua, rất là sụt sôi. Trong các trưởng lão xung quanh có không ít người lộ ra sự kinh ngạc. Dòng chính nhất mạch cũng có người ngẩn ra, sau đó đều lộ ra ý kích động. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hắn nhìn đại trưởng lão. Lời của đối phương rất ấm áp, hắn sao cũng không ngờ tới đối phương sẽ nói những lời như vậy trước mặt bao nhiêu người. Lẽ nào ta thực sự phán đoán sai lầm sao? Không thể nào. Tiếp đó hắn ta nhất định đã có lời lẽ khác. Mạnh Hạo hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh. Phương Hạo. Đúng lúc này đại trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng, mắt sáng như đuốc nhìn Mạnh Hạo. Ngươi phải nhớ cho kỹ, bất kể lúc nào ngươi đều là người của phương gia. Trong người ngươi chảy dòng máu của phương gia. Ngươi có thể quyết định tương lai của ngươi, nhưng mà ngươi không cách nào quyết định xuất thân của ngươi. Ngươi họ Phương, chúng ta đã già, các lão tổ lại càng già nua hơn. Cho dù chúng ta còn sống, nhưng người cuối cùng rồi cũng sẽ có lúc vẫn lạc. Mà ngươi là vầng dương sáng chói cho tương lai, hy vọng của phương gia. Ngươi phải nỗ lực tu hành, phải sớm có ngày trưởng thành, trở thành một đại thụ che trời. Đại trưởng lão Phương Thông Thiên thần sắc có chút kích động, khi nói hai tay nâng lên hướng về tổ trạch sau lưng bái một bái thật sâu. Chư vị lão tổ, hôm nay Phương Thông Thiên mời tộc nhân làm chứng, đem niết bàn quả trả lại cho Phương Hạo. Hắn nói xong, khi đứng dậy, tay phải nâng lên, tóm về bầu trời. Lập tức bầu trời ầm vang, tiếng nổ kinh thiên. Khi vang vọng, một cơn lốc xoáy cực lớn bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời. Ở trong sự chuyển động ầm ầm của lốc xoáy, chậm chậm lộ ra một động thiên. Trong đó là một tòa tháp cao. Tháp này quang mang vạn trượng, hấp dẫn ánh mắt chú mục. Tộc nhân phương gia ngoại giới, sau khi nhìn thấy tòa tháp cao, đều là rối rít kinh hô. Là bảo tháp tổ. Phương gia chúng ta duy chỉ có chí bảo mới có thể được cất giữ trong bảo tháp tổ. Đây là chí bảo của tiên tổ đời thứ nhất. Chiếc bảo tháp tổ này, thiên địa diệt nó cũng không bị diệt. Cho dù đại trưởng lão thì cũng chỉ có thể khống chế đơn giản. Vật phẩm muốn lấy ra, phải đọc tên ra. Bảo tháp sẽ tự mình xuất ra. Mạnh Hạo không tài nào tin được. Những thứ hắn nhìn thấy trước mắt cùng với phán đoán của hắn đã xuất hiện sự tương phản, khiến nội tâm hắn chấn động mãnh liệt. Hắn tin tưởng vào phán đoán của bản thân, thế nhưng tất cả những điều trước mắt này lại không thể không tin. Tiên Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo để xem liệu Mạnh Hạo có được trả hai quả niết bàn không. Chào nhé.